Xuyên qua năng lượng này, có thể nhìn thấy rõ, bên trong dường như là một không gian khác, nhưng năng lượng bên trên năng lượng suối chảy này, khiến Lý Dật không nhịn được thở ra một ngụm lãnh khí. Nếu là người bình thường đi vào, e là trong nháy mắt sẽ bị năng lượng này biến thành thịt vụn. Nhìn cái gì, nhìn ngây người rồi à? Chỉ là một thông đạo không gian mà thôi. Có gì đáng sợ chứ? Cho mày, Thần Thần bước vào trước. Lý Dật cười khổ một tiếng, nhưng cũng phải đi theo vào. Autoputech chương.